Ngận thuần ngận ái muội, chương 449, có vấn đề, góc truyện audio.com, Vương Chí Đào bây giờ đã có thói quen trao đổi mọi chuyện với cha. Và Vương Tích Phạm nhìn thấy con trai òn nhỏ mà đã như vậy cũng rất vui mừng. Bắt đầu từ từ dạy việc tập đoàn cho con, cha con dựa theo ý của cha, đã thành công đem mâu thuẫn với Dương Minh để TCV giải quyết. Bây giờ con chỉ cần ngồi nhìn hại người họ đá với nhau. Vương Chí Đào nói, ừ, làm tốt lắm, TCV có hoài nghi gì không? Vương Tích Phạm gật đầu hỏi, tiểu tử đó ngu như bò, không có gì đâu. Vương Chí Đào cười nói, hắn và Dương Minh cũng có mâu thuẫn, cho dù không có con nói ra việc này, hắn cũng sẽ đánh nhau với Dương Minh. Vậy thì tốt, đừng dẫn lửa lên người là được. Vương Tích Phạm gật đầu, con cũng biết Tôn gia không dễ trêu chọc vào. Ha ha, cha cha cứ yên tâm, thiếu gia của Tôn gia ngu như vậy, bây giờ con và hắn có quan hệ thân thiết, hắn sẽ không hoài nghi gì đâu. Vương Chí Đào cười nói. Không nhìn ra con cũng có chút năng lực, có thể hiểu được thiếu gia của Tôn gia. Vương Tích Phạm cười nói. Không tồi, năng lực giao tiếp của con cha rất xem trọng, về sau giao sinh ý cho con, cha cũng yên tâm. Vương Chí Đào vô cùng vui vẻ cười, chiếm được sự khẳng định của cha, vậy có nghĩa là mình có thể nhanh chóng nắm giữ chuyện công ty, túi của mình cũng sẽ có đầy tiền. Tuy rằng bây giờ Vương Tích Phạm cũng đã bắt đầu nuôi dưỡng Vương Chí Đào, nhưng việc buôn lậu vẫn chưa nói cho hắn biết, bởi vì không phải lúc. Chuyện này phải để từ từ. 12:30, đồng hồ báo thức của Dương Minh vang lên, hắn duỗi lưng một cái, tắt chuông đi, sau đó mở điện thoại lên. Rời giường rửa mặt cái đầu vẫn thấy nặng nặng, phòng trừng bên trong thuốc giải men có chứa thành phần hưng phấn, làm cho Dương Minh lên giường vẫn chưa ngủ, phải lăn qua lăn lại nửa ngày mới ngủ được. Đại Minh, nhớ việc hôm qua cha nói chứ? Dương Minh vừa rời phòng, liền gặp phải Dương Đại Hải. Cha, cha nói chuyện của Tôn Khiết. Dương Minh cười khổ, con biết rồi, cha yên tâm. Ừ, cha nói cho con biết, cha sẽ gọi cho chị của con để chứng thực. Dương Đại Hải nói, được rồi. Dương Minh bất đắc dĩ nói, tư tưởng của cha vẫn rất bảo thủ, nên can thiệp vào chuyện này khá nhiều, Dương Minh cũng không còn cách nào. Dương Lệ lần này coi như giữ lời, 12:50, Dương Minh nhận được điện thoại của nàng. Dương Minh, chị đến rồi, em xuống đi. Được, xuống liền, Dương Minh nói xong, liền cầm lấy món quà của Tôn Khiết mua ở Hồng Kông xuống lầu. Hôm nay Dương Lệ lại lái chiếc Audi R8 của Tôn Khiết, Dương Minh kinh ngạc hỏi. Xe này không phải của Tôn Khiết sao? Tại sao chị lại chạy nó đến đây? Ha ha, gần đây chị vẫn lái xe của nàng quay về Đông Hải, lái xe trong nhà, nên chiếc này để cho chị. Dương Lệ đắc ý nói. Tính năng của xe này thật tốt, nói nhảm, không nhìn thấy bao nhiêu tiền sao? Dương Minh đảo mắt nhìn, lên xe. Dương Lệ đóng cửa xe, nổ máy, cùng đi đến công ty của Tôn Khiết đón nàng. Nàng trở lại, Dương Minh hỏi, ừ, nàng nói 1:30 đến công ty, chúng ta đến chắc cũng đúng lúc. Dương Minh gật đầu, không nói gì. Bây giờ hắn đang có chút lo lắng về kỹ thuật lái xe của Dương Lệ. Chẳng qua cách lái của Dương Lệ cũng không tệ lắm, Audi trong tay nàng được điều khiển vô cùng tốt. Nhanh chóng đến công ty của Tôn Khiết, điện thoại của Dương Minh vang lên, vừa lấy ra nhìn, là Tôn Khiết gọi đến. Dương Minh không nghĩ nhiều, nhấn nút nghe nói. Alo, đến ngay, đợi tí. Cái gì, Tôn Khiết, góc truyện audio.com, có chút khó hiểu, có lầm không vậy? Tôi là Tôn Khiết, hả? Dương Minh cũng khó hiểu. Đúng vậy, cô là Tôn Khiết, nhưng mà cậu nói đến liền cái gì? Tôn Khiết kỳ quái nói. Tôi về Tùng Giang, không phải cậu có việc tìm tôi sao? Khi nào thì đến, lát nữa, Dương Minh nói, tôi lập tức đến ngay. Bây giờ... Hôm nay không được, hôm nay Dương Lệ nói sẽ mời tôi ăn cơm, để hôm khác đi. Tôn Khiết nói, trời, tôi đang cùng Dương Lệ đến công ty của cô nè. Dương Minh đổ mồ hôi nói, bây giờ cô kêu tôi nhảy xe về nhà sao? Cái gì, cậu cùng đi với Dương Lệ? Tôn Khiết kinh ngạc nói như vậy cậu đã biết hôm nay tôi trở lại. Đúng vậy, có phải cô tính tạo bất ngờ cho tôi không, làm cho tôi kích động? Ừ, cũng có suy nghĩ này. Chẳng qua cậu đã đến rồi, vậy đến đi, tôi muốn đến công ty, cậu và Dương Lệ trực tiếp đến văn phòng tìm tôi là được, tôi không cần gọi cho nàng, nói giúp tôi một tiếng là được. Tôn Khiết nói, được tôi biết, cúp điện thoại, Dương Minh kỳ quái nhìn Dương Lệ, chị không nói có tôi cùng đi cho Tôn Khiết biết, vừa rồi là Tôn Khiết gọi cho em. Dương Lệ vẫn chưa trả lời câu hỏi của Dương Minh, mà nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Tôn Khiết nói sẽ đến công ty, không gọi cho chị, nhờ tôi nói với chị là cứ đến thẳng văn phòng của nàng. Có vấn đề, quả nhiên có vấn đề. Dương Lệ đột nhiên giận dữ nói. Dương Minh, em và Tôn Khiết không phải diễn giả làm thật chứ? Cái gì mà diễn giả làm thật? Dương Minh sửng sốt, trong lòng cũng khẩn trương lên. Nhãn lực của Dương Lệ sao lại sắc bén như vậy? có thể nhìn ra, cùng Tôn Khiết, Dương Lệ nói, chỉ cảm thấy quan hệ hai người không đơn giản như bạn bè bình thường. Đương nhiên không phải bạn bình thường, là bạn tốt, Dương Minh giả ngu nói. Không nói cái này với em nữa, bây giờ chị đến công ty đón nàng, nàng ta đến công ty tại sao không gọi cho chị, mà lại gọi cho em, vấn đề này không được rõ ràng. Dương Lệ nói, Dương Minh nghe Dương Lệ phân tích xong, có chút kinh ngạc, trước đó hắn cũng không nghĩ đến điều này, bây giờ trong lòng cũng hơi chấn động. Xem ra Tôn Khiết vẫn coi trọng chuyện của mình, nhưng phân tích của Dương Lệ, chỉ có trong lòng Dương Minh là rõ ràng, tuy rằng hắn và Tôn Khiết đã phát sinh quan hệ, nhưng thái độ bây giờ của Tôn Khiết chỉ là bạn tốt thôi, hai người cũng không có tiếp xúc qua lại gì nữa. Sao vậy, sao không nói, bị chị nói trúng, khóe miệng Dương Lệ hơi nhếch lên. Thôi đi, đừng nghĩ vớ vẩn như vậy, bởi vì chuyện của tôi quan trọng hơn. Dương Minh lắc đầu giải thích, hơn nữa tôi đã có bạn gái, chị không biết sao. Đàn ông đều hoa tâm, đừng nói chị không biết, bạn trai của chị đôi khi của lăng nhăng bên ngoài. Dương Lệ hừ một tiếng, Dương Minh cười khổ, đừng đoán mò, không tin thì lát nữa gặp Tôn Khiết cứ hỏi. Chị đang có ý đó. Dương Lệ gật đầu, Dương Minh cũng không sợ nàng hỏi, vì hắn tin tưởng tính cách của Tôn Khiết sẽ không nói ra. Hơn nữa, có vài việc không tiện nói ra. Dương Lệ quan sát Dương Minh thật lâu, mãi khi đèn chuyển sang màu xanh, mới quay đầu lái xe, nói. Tựa hồ không có sơ hở, chẳng lẽ, mình lầm, chị vốn đã lầm rồi. Dương Minh nói, tôi và Tôn Khiết mới quen nhau, hơn nữa Tôn Khiết có thể coi trọng tôi sao? Điều này cũng đúng, Dương Lệ nghe xong, lập tức gật đầu. Xuất thân của Tôn Khiết tốt hơn em nhiều, chị đang hạ thấp người nhà đó hả? Dương Minh nghe xong tức giận nói. Dương Lệ mặc dù trong lòng cảm kích Dương Minh, nhưng ngoài góc chuyện audio.com, miệng vẫn không nhịn được đấu võ mồm với hắn, chẳng qua Dương Minh không để ý chị em trước giờ đã vẫn ít nhất là Dương Lệ đã bỏ đi tật kiêu ngạo. Bởi vì đang chạy chiếc xe của Tôn Khiết cho nên trực tiếp chạy vào bãi giữ xe ngầm dưới công ty, bảo vệ nơi này đều biết chiếc xe này, nên không cản. Sau đó hai người cùng lên thang máy, đi đến tầng làm việc của Tôn Khiết. Dương Lệ rất quen thuộc nơi này, bởi vì trước đó Dương Lệ hiểu lầm, nên Dương Minh liền làm như không quen thuộc nơi này, đi theo sau lưng Dương Lệ. Bằng không Dương Lệ lại nói mình đã đến đây bao nhiêu lần. Vào văn phòng Tôn Khiết nhìn thấy thân hình Tôn Khiết, Dương Minh không khỏi sáng mắt. Ban đầu Tôn Khiết giả dạng gợi cảm thành thục, hôm nay ăn mặc rất đáng yêu, trên người là một cái áo sơ mi cotton màu vàng, ở dưới là một cái váy màu nâu, hơn nữa mang một đôi giày nhỏ đáng yêu, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân. Cách chương.